Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 171, thần nữ xuất hiện. Tuyệt vọng, kia là tương đương tuyệt vọng. Vốn cho rằng rốt cục bảo trụ tính mệnh, có thể cuối cùng mới biết được. Cái này mẹ nó còn có hậu tục. Nhìn xem Dương Vân nâng lên quai hàm. Hơn 2000 thiên vị đại lão toàn bộ bắt đầu lâm vào sụp đổ. Bọn hắn mặc dù lại lần nữa triển khai kết giới, thế nhưng là kết giới kia quang mang so với lần thứ hai đã là ánh sáng đom đóm. Những này đại lão khóc ròng ròng, lệ rơi đầy mặt, thậm chí bọn hắn âm thầm đã bắt đầu yên lặng cầu nguyện. Ai tới cứu cứu chúng ta? Thiên thần ở trên, xin ban cho kỳ tích đi. Mời thương hại một chút cái này yếu ớt, không chịu nổi sinh mệnh đi. Mắt thấy Dương Vân quay hàm lập tức liền muốn phun ra. Hơn 2000 thiên vị đại lão cùng nhau mất hết can đảm. Đã có thể cảm nhận được cường đại uy áp. Hơn 2000 vị đại lão tâm giờ phút này đều đang chảy máu. Cái này mẹ nó đến tột cùng tạo cái gì nghiệt? Không phải liền là đến tìm cái bảo sao? Vì lông liền gặp được đối diện cái này ma quỷ. Cũng chính là tại bọn hắn chuẩn bị dùng hết lực lượng cuối cùng dự định đối kháng Dương Vân gào thét lúc, bỗng nhiên một nữ tử thân ảnh chấp nhất trường kiếm chậm rãi đi vào giữa sân. Giờ khắc này, bọn hắn tại nữ tử trên người nhìn thấy thần thánh quang huy. Bọn hắn nhìn thấy quang minh hy vọng. Là thần nữ đến rồi. Nguyên bản đã đồi phế lòng tuyệt vọng, bỗng nhiên lại lần nữa bắn ra sinh cơ. Thần nữ ở trên, xin cứu cứu chúng ta. Thần nữ đại nhân, nhanh giết cái này cực kỳ tàn ác ma quỷ đi. Bọn hắn từng cái khóc không thành tiếng. Nhìn thấy thần nữ quả thực tựa như là nhìn thấy trên thế giới chí thân đến kính người. Mà Dương Vân, nghe được bọn hắn hô cái gì thần nữ. Nguyên bản đang muốn gào thét đâu, dưới mắt một kích động xinh xinh đem bạo động năng lượng nghẹn động yết hầu trong mắt. Một câu hình dung, kia mẹ nó thực sự là tương đương khó chịu, tìm tới ngươi, thần nữ che mặt chậm rãi nhập, nàng vạt áo theo gió mà động, trường kiếm trong tay của nàng rạng rỡ phát lạnh, là ngươi, Dương Vân thực tế là im lặng. Cái này thần nữ đối với mình có bao nhiêu để bụng. Thế mà không chối từ khổ cực lại đuổi theo rồi. Quả nhiên không hổ là ma giáo giáo chủ a. Thần nữ nói nhỏ tiếng nói. Trong ánh mắt của nàng tràn ngập chu sát ý niệm. Cho dù là trọng sinh. Giết chóc y nguyên tràn ngập ngươi bẩn thỉu nội tâm. Đáng chết. Hiểu lầm. Đều là hiểu lầm. Còn cần rảo biện sao. Sự thật bày ở trước mắt. Ta không muốn nghe ngươi bất kỳ giải thích gì. Thần nữ nói, trong tay quyết ấn cùng một chỗ. Trên trường kiếm thanh quang lập tức lấp lóe nhảy lên. Trong chốc lát kiếm khí càng là vừa vỡ ngàn vạn. Toàn bộ di tích bên trong thoáng chốc đã là tràn ngập vô tận kiếm ý cùng sát ý. Nhìn thấy thần nữ muốn xuất thủ. Hơn 2000 vị đại lão hưng phấn quả thực ngao ngao gọi. Chúng ta có thể cứu. Chúng ta có thể cứu, chính nghĩa có lẽ sẽ đến trễ, nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng mặt. Chúng ta thề chết cũng đi theo thần nữ đại nhân. Bọn hắn ồn ào không ngừng, mà Sa Thiên Ngưng bọn người thì là nhanh chóng đi vào Dương Vân bên người. Dùng Sa Thiên Ngưng dự định thì là nghĩ nhanh chóng phá không mang mấy người bỏ chạy. Bất quá, Thiên Ngưng, ngươi có thể ở trước mặt ta đùa nghịch một lần mánh khóe. Nhưng nghĩ lập lại chiêu cũ còn non một điểm. Thần nữ nói chuyện đồng thời. Kia ngàn vạn kiếm ý kiếm khí thậm chí trực tiếp nhốn nháo phá vỡ hư không. Trên trời dưới đất không gian trong ngoài. Giờ phút này bị kiếm ý kiếm khí như thế thôi động. Không gian hiện tại cũng là biến thành sền sệt đầm nước. Lớn lao xé rách chi lực giả dích vô tận lộ ra. Kia tiêu sát chi khí làm lòng người rét lạnh. Thần nữ tỷ tỷ, sư phụ là người tốt. Ta cầu ngươi, bỏ qua sư phụ ta đi. Sa Thiên Ngưng đều là gấp. vươn ra hai tay trực tiếp ngăn Tải Dương Vân trước mặt. Ý đồ tại thời khắc cuối cùng thuyết phục thần nữ thu tay lại. Người tốt sao? Ở đây nhiều người như vậy, hiện tại cái kia không phải lo sợ hắn như hổ. Như hắn là người tốt, chẳng lẽ giữ gìn thiên hạ thương sinh thần miếu xem như người xấu sao? Này nói chuyện đồng thời, thần nữ đã xuất thủ. Đối nàng mà nói, lúc trước để Dương Vân đào tẩu, đã để nàng canh cánh trong lòng. Lần này, nàng không có ý định cho Dương Vân bọn người bất cứ cơ hội nào. Ma giáo giáo chủ chính là thiên hạ lớn nhất ma đầu. Như hắn không chết, thiên hạ thương sinh tương lai không biết phải có bao nhiêu vô tội sinh linh chết trên tay hắn. Kiếm âm thanh dương nhẹ thanh quang hừng hực, đột nhiên âm điệu lại là nổi lên, cao vút kịch liệt, vang động núi sông, thần nữ một kiếm này, tồn tất phải giết ý, bị hắn khóa chặt người, tài kiếp khó thoát, tránh ra, giờ khắc này Dương Vân đồng dạng gấp, hắn dùng sức đem Sa Thiên Ngưng bọn người đẩy hướng một bên. Sau đó há mồm trực tiếp đem lúc trước kiềm chế tại trong cổ họng năng lượng toàn bộ gào thét ra. 3000 đại đạo một trong, đại gào thét thuật, đại đạo chi thuật tổng cộng có cửu đoạn. Bởi vì Dương Vân sơ tập, cho nên cái này uy lực không tính là quá cao. Khoảng cách gào thét hủy diệt tinh thần như là bụi bặm loại kia cảnh giới sai phải không chỉ là cách xa vạn dặm. Nói 108.000 dặm đều không quá đáng. Về phần lúc trước vì cái gì có thể đem 2.000 thiên vị đại lão thổi đến mất hết can đảm, đều bởi vì cái này thần thông hấp thu quá nhiều thần thụ năng lượng. Năm qua năm, ngày qua ngày, dù cũng sói mòn vô số, nhưng chung quy vẫn là thừa một chút. Dương Vân tại dung hợp xong đại đạo chi thuật về sau, lại không cách nào đem kia hung mãnh mênh mông năng lượng áp chế ở đan điền, cho nên bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn chút xuống. Cho nên lúc này mới có lúc trước cục diện. Nếu như thực sự muốn hắn dùng nguyên lực của mình thi triển một lần đại gào thét thuật, lập tức đem một cái thiên vị đại lão thổi đến hồn phi phách tán rất có thể. Nhưng mình trong thời gian ngắn đồng dạng phải bỏ ra mềm nhũn đại giới. Mà bây giờ đối mặt thần nữ một kiếm này, Dương Vân đại gào thét thuật cùng liên quan tích lũy cuồng bạo năng lượng rốt cục cử đi một lần công dụng. Nghe được kia kinh thiên triệt để cuồng hống thanh âm, toàn bộ di tích đã nhanh phải thừa nhận không ngừng cái này hung mãnh lực lượng. Từng mảng lớn bắt đầu sụp đổ không nói, trong lúc đó kia vĩ ngạn khí tức hủy diệt càng là mênh mông cuồn cuộn bay thẳng cửu thiên. Cái này khiến ở đây quan chiến mọi người cái thần sắc đại biến. Hoảng sợ không thôi, ma quỷ này, quá, quá lợi hại, không biết thần nữ chống đỡ không chịu đựng được. Chớ nói lung tung, thần nữ thế nhưng là chúng ta hy vọng cuối cùng, hơn nữa còn là cấp thế giới cường giả, nàng nhất định có thể tru sát ma quỷ này. Mặc dù bọn hắn nói như vậy, nhưng nhìn ngàn vạn kiếm khí nhao nhao tại đại gào thét thuật tác động đến hạ thổ băng tan giá, nước sôi dội tuyết đồng dạng vỡ vụn tan giá, trong bọn họ tâm chỗ sâu như cũ vì thần nữ lau một vệt mồ hôi. Lúc trước bọn hắn thế nhưng là hơn 2.000 người cộng đồng chống cự, hiện tại thì chỉ có thần nữ một người. Thần nữ thừa nhận áp lực có thể nghĩ, khí tức hủy diệt tung hoành hư không. Mà thần nữ một kiếm chi thế liên tục bại lui, thậm chí có thể nói là tản mạn khắp nơi băng liệt. Thoáng qua ở giữa, thần nữ cả người đều là bị hoàn toàn bao khỏa tại ngập trời gió lốc sóng lớn bên trong không thấy bóng dáng. Giờ khắc này, quan chiến chư vị đại lão từng cái tay chân lạnh buốt hô hấp dồn dập. Thần nữ, đây chính là cấp thế giới cường giả. Có thể tuyệt đối đừng chịu không được ma quỷ này gào thét mới là. Thẳng đến trong sân bụi mù tán đi, khi mọi người ánh mắt lại là nhìn về phía thần nữ thời điểm, cả đám đều không sai biệt lắm sắp hóa đá. Ừng ực trong lúc nhất thời, thậm chí nghe được không biết bao nhiêu ngầm nuốt nước miếng thanh âm. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.